mới nhất ở chuyên yêu ngã nhĩ hoa mỉm cười. Xoay người đứng lên. Từ phía sau kỵ chiếm hữu nàng nhô nhược thân thể mềm mại. Côn thịt không khách khí chút nào đâm vào nàng mật huyệt bên trong. Tiến hành vui sướng đâm thọc vận động. Cứ việc dùng này thời gian rất dài. Làm nhiều như vậy xinh đẹp nữ tu sĩ. Ở giữa cái gì cũng không có ăn. Thậm chí không có uống thủy. Còn uống qua một chút thiếu nữ sơ mật thuần khiết nước mắt các loại khỏe mạnh đồ uống. Ngã nhĩ hoa nhưng cũng không mệt mỏi dã rời. Vẫn là như vậy thần thái sáng láng. Ở trong cơ thể hắn. Tồn trữ hàng loạt thánh lực. Đều là từ những sử nữ cung này thuần khiết nữ tu sĩ ở trong thân thể hút mua lại. Những thứ này chí thuần tới khiết thánh lực. Ở hắc ám lực lượng vận tác dưới. Ở trong cơ thể hắn tuần hoàn đền đáp lại. Dần dần bị được hắc ám lực lượng đồng hóa. Cũng không ngừng mà phát huy ra chống đỡ thân thể hắn động tác cần năng lượng. Một cái xinh đẹp khả ái phấn tóc đỏ thiếu nữ đi lên gò núi. Trong tay cẩn thận bưng một bát lớn trắng nõn thơm ngọt sữa tươi. Chậm rãi đi tới ngã nhĩ hoa trước mặt. Quỳ xuống đến mỉm cười thưởng thức cô gái kia khóc rơi lệ vẻ. Ôn nhu nói. Chủ nhân. Nơi này có một chén bánh kem. Là ta từ trước chen tốt tồn xuống. Ngươi vẫn không có ăn cái gì, uống trước bôi bánh kem đi. Người này quen thuộc thơm ngọt cây hương trầm, ngã nhĩ hoa nước mắt cũng không nhìn được muốn chảy xuống. Đầu kia mỹ lệ khêu gợi tính nô bò sữa. Cứ như vậy cởi cương bò chạy, không thấy bóng dáng. Tiểu ma nữ khắp nơi truy tung cũng tìm không được nàng. Hại hắn sau này không có mỹ vị bánh kem nhưng uống. Đây là hạng tổn thất lớn. Ngẫm lại cũng là trong dự liệu chuyện. Đào lộ ti thánh nữ tác chiến nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phòng ngừa địch nhân truy tung kinh nghiệm vậy cũng không kém nơi nào. Đến phía nam các con đường tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng nếu như xuyên sơn càng lính, lướt qua dãy núi trốn hướng nam phương, lại để cho tiểu ma nữ tới chỗ nào bắt nàng đi. Run rẩy xong vươn tay ra, cực kỳ quý trọng mà tiếp nhận cái chén. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng suýt uống một hớp gợi cảm bò sữa lưu lại mỹ vị sữa tươi. Trong lòng hoài niệm đang nàng yểu điệu tuyệt vời ngọc thể. Ở trên giường. Trên cỏ tuyệt mỹ phong tình. Cảm xúc đôi mắt đẫm lệ nhìn kỳ na na công chúa. Nức nở nói. Thực sự là nhờ có ngươi có lòng. Nhưng là của ta bò sữa. Nói đến đây nước mắt bá mà chảy xuống. Bị người đoạt đi bò sữa thống khổ. Biến thành bi phấn tuyệt vọng. Làm cho hắn ngẩng đầu lên. Căm tức nhìn trên cột cờ uy nhi thánh nữ. Hận không thể lập tức xông lên phía trước. Đem nàng phía dưới hai cái sử nữ động làm được chảy máu lưu mật. Ở mình dưới thân khóc dâm gọi. Để cho nàng sử nữ cung không nữa một cái sử nữ kỳ na na công chúa rất đồng tình cười trộm đăng. Tản ra mùi thơm cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiến đến bên tai của hắn. Sâu kín nói. Chủ nhân. Ta vừa rồi hỏi qua bình nước cung cái tiện nhân kia. Nàng thừa nàng đã sớm biết đào lộ ti thánh nữ muốn chạy trốn cùng ám sát chủ nhân. Ngay cả che giấu cũng không che giấu. Hừ, ta sớm đã cảm thấy nàng mấy ngày này không đúng lắm. Hình như đang chờ chủ nhân tử như nhau. Ngã nhĩ hoa mắt lập tức trừng lớn. Lửa giận từ đáy lòng dấy lên. Một nấu cho tới khi đâm trên cửa. Tóc đều cơ hồ muốn nấu cơm đến. hắn cho đã mắt lửa giận hừng hực. Nhảy dựng lên quát lên. Con tiện nhân kia ở nơi nào? Nhanh mang cho ta đi lên. Ở hăng hái nhảy lên động tác giữa. Thô to cứng rắn côn thịt trong người dưới thanh thuần nữ tu sĩ non mềm huyệt giữa vùng. Đem vỡ tan thê mỹ hoa kính giữa miệng vết thương kéo được lớn hơn nữa. Vốn đã ngưng kết sử nữ máu lại bôn chảy ra. Làm cho vậy cũng thương xót thiếu nữ phát sinh mảnh mai tiếng kêu thảm thiết. Ngã nhào xuống đất thượng. Đôi bàn tay trắng như phấn đấm nện đang bãi cỏ. Lên tiếng khóc lớn. Ngã nhĩ hoa đã bất chấp đi bất kể nàng. To đại nhục bổng đứng thẳng ở sán lạn dưới ánh mặt trời. Ở lửa giận thiêu đốt giữa. Bắn ra sáng sủa bích lục quang mang. Theo hắn xoay người động tác. Dũng cảm mà huy vũ mở ra. Đem mặt trên mang tinh dịch rơi tới kỳ na na công chúa mặt cười thượng cùng với cái chén trong tay nàng bên trong. Kỳ na na công chúa lại không thèm để ý. Cúi đầu nhìn thuần bạch sắc bánh kem giữa lẫn vào hoàng kim sắc tinh dịch. Hưng phấn mà mỉm cười. Bưng ly lên. Đem này tàn thừa lại non nửa bôi bánh kem cao hứng uống vào. Tựa như thưởng thức chân phẩm như nhau. Tinh tế thưởng thức này tuyệt vời tư vị. Nhớ tới cái này bôi đồ uống cung cấp người một trong đã bỏ chạy vô tung. Không khỏi tiếc rẻ phát ra yếu ớt thở dài. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 162 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 6. Thăng cấp biến thân. Ở gò núi dưới. Tắc Thiến Lì Á công chúa ở bãi cỏ thượng dưng dưng đi tới. Trong tay nâng bình nước thánh nữ cánh tay ngọc. Nhẹ nhàng thúc nàng đi lên phủ đầy cỏ xanh gò núi. Bình nước thánh nữ quyết đang cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngẩng đầu lớn ngực mà đi lên sơn đến. Mặt xinh đẹp bàng thượng còn mang theo cười híp mắt hưng phấn mỉm cười. Nhìn ngã nhĩ hoa đứng ở trước mặt. Còn tiếc nuối nói. Xấu á nhĩ toa. Vì sao ngươi không có bị được đảo lộ ti đánh chết? Tựa như liệt hỏa mặt trên đốt cút du. Ngã nhĩ hoa vốn đã bi phấn nhanh hơn muốn chảy xuống nước mắt. Càng kia kham nàng như vậy đâm tán. Lập tức đi nhanh chạy như điên. Hướng nàng vọt tới. Chỉ bất quá trong nháy mắt. Hắn liền chạy vội tới bình nước thánh nữ trước mặt. Như tật phong vậy nhào tới trên người của nàng. Đem nàng ấm trở mình trên mặt đất. Suy mà kéo xuống nàng quần áo nội khố. Khua lúc bàn tay. Hung hăng một chưởng đánh vào nàng ngọc vú. Ba nhất thanh thúy hưởng. Tuyết trắng trơn mềm phấn vú. Hiện ra một cái đỏ tươi trường ấm. Bình nước thánh nữ đau đến hét sầm lem. Nước mắt là chả kêu lên. Xấu á nhĩ toa. Ngươi lại đánh người. Ngã nhĩ hoa tức giận hừ một tiếng. Đem nàng dọn xong tư thế. Quần lót hung mãnh trước đính. Côn thịt bay nhanh đâm tới nàng non mềm cuốc bên trong. Căng ra non mềm cuốc đảo. Cố sức hướng bên trong cắm tới. Cuốc lộ trình mặt vốn khô khốc. Lại bị côn thịt đột nhiên cắm vào. Bình nước thánh nữ đau đến nũng nịu kêu thảm thiết. Bị được lớn côn thịt ma sát được non mềm cuốc đau nhức. Quỳ dạp dưới đất. Giấy xua tuyết đồn. Nước nở khóc. Trong suốt nước mắt tích tích rơi xanh tươi trên cỏ. Này trên trăm danh nữ tu sĩ đều thấy sắc mặt ảm đạm, thân thể mềm mại lạnh run. Thánh khiết cao quý chính là thánh nữ điện hạ. Cư nhiên bị được hắn đè xuống đất. Như mẹ cậu vậy đính cái mông bị được hắn gian dâm. kinh khủng như vậy tình cảnh. Cho dù là trong ác mộng cũng không từng xuất hiện qua. Đã trải qua điên cuồng tình ái, các nàng đều không còn là thuần khiết, được cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn Ngã Nhĩ Hoa cắm vào tư thế góc độ, cũng biết hắn làm là thánh nữ điện hạ sau đó đình quốc lôi. Nhớ tới trước mình bị phá quốc xé sách đau đớn, đều sợ hãi bi phấn nước mắt chảy ròng, thống khổ nức nở, phát sinh thê lương thét chói tai. Lên án mạnh mẽ Ngã Nhĩ Hoa tà ác hành vi. Uy Nhi thánh nữ vẫn bị trói ở trên cột cờ. Nhìn Ngã Nhĩ Hoa gian dâm mình thuộc hạ nữ tu sĩ, bi phấn nước mắt đều tựa như muốn chảy khô giống nhau. Hiện tại đột nhiên lại thấy bình nước thánh nữ đã bị lăng nhục, càng tim như bị đao cắt. Hoảng sợ tiếng thét to. Dừng tay. Tất cả kế hoạch đều là ta nhất định, cùng nàng không có quan hệ. Ngươi không muốn làm khó nàng. Ngã Nhĩ Hoa đang ở bình nước thánh nữ quốc lộ trình mặt làm được hăng say. Nghe được nàng tiếng la, quay đầu lại cả giận nói. Muốn cho ta ở điểu. Mơ tưởng. Ngươi đem hết thảy chuyện đều ôm vào đi qua, đã nghĩ để cho nàng chạy trốn nghiêm phạt sao? Hắn dùng lực đứng dậy, ôm bình nước thánh nữ mềm mại trắng mịn thân thể, cất bước hướng về Uy Nhi thánh nữ đi tới. Vừa đi vừa còn đang đính động quần lót, côn thịt ở nàng sau đó đình đâm thọc liên tục. Cúi đầu ở nàng tuyết trên cổ khai ra dấu răng, căm giận nói: ngươi nói xem, ngươi có đúng hay không vô tội? Hắn đi qua này nữ tu sĩ bên người, vừa mới bị phá chỗ thuần khiết nữ tu sĩ môn, nhìn tôn quý thánh nữ điện hạ sau đó đình bên trong chăm chú mang theo một cây đại nhục bổng, ở tuyết trắng ngọc mông giữa rất nhanh ra vào đang. Tình cảnh này làm cho các nàng không cách nào tiếp nhận, cũng đều bi phấn khóc ồ lên. Ở Ngã Nhĩ Hoa trong lòng, bình nước thánh nữ thống khổ chảy nước mắt, lắc đầu khóc kêu lên: Uy Nhi, không muốn cầu hắn. Các ngươi thương lượng kế hoạch thời điểm, ta thì ở cách vách cái gì đều nghe được. Ta không muốn nói cho hắn biết, liền giấu ở trong lòng. Đáng tiếc kế hoạch này vẫn là không có thành công. Ngã Nhĩ Hoa nghe được trong cơn giận dữ, cắn răng ôm chặt hai chân của nàng, đem nàng thon dài đùi đẹp hướng hai bên tách ra, lộ ra giao hợp bộ vị. Mình đứng ở Uy Nhi thánh nữ trước mặt, côn thịt trắng trợn ở non mềm quốc giữa đâm thọc, làm cho Uy Nhi thánh nữ gần gũi mà tình sở thấy hắn gian dâm bình nước thánh nữ quốc đạo mỗi một cái chi tiết. Ở sử nữ cung trăm tên sử nữ bị phá chỗ thảm khốc dưới sự đả kích, Uy Nhi thánh nữ đã không cách nào bảo trì tâm tình bình tĩnh. Má ngọc ửng đỏ nhìn tình cảnh trước mắt, trong suốt nước mắt phủ đầy khuôn mặt, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, tuyết trắng vú cùng đỏ bừng đầu vú ở Ngã Nhĩ Hoa trước mắt phồng rơi, hiện ra làm người ta hoa mắt nhũ lãng. Nhìn vẻ đẹp của nàng hay lõa thể, Ngã Nhĩ Hoa trong quần côn thịt lại trứng hơn phân, cắn răng bảo gian đang bình nước thánh nữ non mềm cúc, lại bị bình nước thánh nữ trong ngực giữa giấy rua thân thể mềm mại, lên tiếng khóc kêu lên: xấu Á Nhĩ Toa, tương lai ngươi nhất định sẽ đã bị nghiêm phạt. Ngã Nhĩ Hoa nghe được tức giận trong lòng, hung hăng một chưởng đánh vào nàng ngọc vú, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Ở đứng yên tư thế dưới, hắn một tay khuấy ở thiếu nữ vậy đối với tuyết trắng thon dài đùi đẹp, một tay kia vung lên đến hung hăng đánh vào nàng mềm mại phấn mông cùng mềm nhắn chân ngọc thượng. Hạ thể đổi động mạnh mẽ cắm. Ở thánh nữ mật huyệt bên trong bay nhanh hướng lạc. Ma sát mềm mại thịt bích. Làm cho bình nước thánh nữ thét chói tai rên rỉ. Ngọc thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Ngã nhĩ hoa mạnh mẽ một cái cản trận. Đem nàng phóng tới hậu hậu trên cỏ. Để cho nàng quỳ sát ở uy nhi thánh nữ trước mặt. Thật à sơ cao tuyết đồn. Tự quỳ sau lưng nàng. Hai người đều áp dụng quỳ tư. Mãnh liệt giao hợp đăng. Côn thịt ở hai cái chặt hẹp non mềm trong đồng qua lại đâm thọc. Làm được bình nước thánh nữ lớn tiếng thét chói tai. Thân thể mềm mại cố sức giãy giụa. Nhưng không cách nào né tránh ngã nhĩ hoa nắm giữ. Chỉ là ở trong thân thể thịt bích xoay ma sát đang côn thịt. Làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái hơn một chút. Bị được bọn họ dùng như vậy tôn kính tư thế ở trước mặt quỳ lạy. Uy nhi thánh nữ nhưng cũng không cảm giác được vui sướng. Trừng lớn mỹ lệ mắt nhìn ngã nhĩ hoa bàn tay bay lượn. Một bên mạnh mẽ kiền. Chơi ngọc mông một bên cố sức xã ở bình nước thánh nữ tuyết đồn chân ngọc thượng. Trong lòng càng đau đớn không chịu nổi. Bình nước thánh nữ khóc thét chói tai, tiếng nói đã khàn giọng. Thế nhưng tuyết trắng trơn mềm bắp đùi cùng ngọc mông bị được chồng chất đảo xuống tới. Vẫn có bị được ngược kịch thoải mái vọt tới. Để cho nàng run khóc. Non mềm huyệt mật đảo co giật co rút lại. Đang cùng côn thịt ma sát giữa. Làm cho hai người đều chiếm được rất lớn vui sướng. Ngã nhĩ hoa cũng là đánh cho vô cùng thoải mái. Ở trong hưng phấn. Ý nghĩ đều có chút ngất xỉu. Đang cảm thấy lấy tay đến đánh thiếu đã nghiền. Kỳ na na công chúa trải qua lén lút đi tới bên người của hắn. Ôn nhu quỳ xuống. Trắng nõn trong suốt ngọc trường trong. Đang cầm một cái mới tinh roi ra. Dưới ánh mặt trời lóe ra đen sấm chiếu sáng sáng bóng. Ngã nhĩ hoa nhãn tình sáng lên. Vui sướng mà cười khen ngợi nàng một câu. Đưa tay tiếp nhận roi ra. Giơ lên thật cao. Hung hăng quất vào bình nước thánh nữ trên người. Bá một tiếng vang lên. Đen sấm chiếu sáng roi ra đòn nghiêm trọng mỹ nữ ngọc sau lưng. Đem trắng nõn thánh nữ trường bào rút ra một đạo nứt ra. Trơn chuột trắng nõn lưng thượng hiện ra một đạo đỏ tươi vết máu. Bình nước thánh nữ đau đến lớn tiếng hét sầm lem. Thân thể mềm mại như người cá vậy liều mình giãy giụa. Lại bị ngã nhĩ hoa một tay kia nắm chặt tuyết nộn ngọc khố. Côn thịt hết sức hướng ngọc thể bên trong đâm đi. Cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất. Dùng hai điểm này chống đỡ. Đem nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại vững vàng cố định khi hắn quần lót. Không cách nào né ra. Roi ra vô tình hạ xuống. Bình nước thánh nữ trên người mặc thánh nữ áo bào trắng bị được quất được vỡ ra. Giãy giụa thân thể mềm mại thét lên. Hạ thể để trần. Bị được ngã nhĩ hoa côn thịt lợi hại cắm. Tất cả hưng phấn thống khổ cùng nhau kéo tới. Làm cho vẻ đẹp của nàng bên trong đôi mắt. Nước mắt rưng. Chặt mang theo côn thịt non mềm huyệt cũng không nhịn được tuôn ra đại lượng mật nước. Đưa bọn họ giao hợp bộ vị nhuộm được một mảnh vậy ẩm ướt. Cảm thụ được nàng mật đảo thịt bích run co giật. Ở đối với đúng côn thịt tiến hành co rút nhanh sáo lộng. Ngã nhĩ hoa thoải mái được hô kêu. Trong tay roi ra càng có thể dùng suốt dược nhập thần. Phách phách bạch bạch mà đánh rơi ở bình nước thánh nữ hiểu điệu thân thể mềm mại thượng. để cho nàng trên thân xuyên thánh nữ trường bào bị được loạn tiên tấn công nứt ra. Tuyết trắng miếng vải như hồ điệp vậy phiêu nhiên hạ xuống, lộ ra bên trong mềm mại thân thể. Tuyết trắng ngọc trên lưng mặt lung tung mà trải rộng đỏ tươi vết soi, làm cho bình nước thánh nữ giãy rua được càng mãnh liệt hơn. Tiếng thét chói tai giữa cũng thêm lên mãnh liệt hưng phấn ý tứ hàm xúc. Chuyện được cúp bi tải trên người làm người ta hưng phấn đau đớn không được vọt tới. Bình nước thánh nữ kịch liệt mà thét lên. Mỹ lệ mắt trừng lớn đến mức tận cùng. Trong đầu ngất xỉu. Thần trí không tỉnh. Chỉ cảm thấy thống khổ kèm theo hưng phấn. Đem mình triệt để nuốt hết. Bị cây cỏ như khuẩn gò núi thượng. Cách này một đôi tuấn nam mỹ nữ tiến hành kịch liệt giao hợp, động tác cuồng mãnh kịch liệt, mà khắp bầu trời vơ roi ra càng cho bọn hắn giao hợp mang cho kỳ dị màu sắc. Cho dù là mới vừa bị phá quốc kiện chơi huyệt mỹ lệ nữ tu sĩ môn cũng đều đình chỉ khóc, trợn to hai mắt ngạc nhiên nhìn kỳ diệu như thế sao hợp quá trình. Không thể tin được vị này thánh nữ điện hạ bị người đánh cho áp như vậy. Còn có thể hưng phấn mà hét sầm lem. Các nàng không cách nào hiểu bình nước thánh nữ hưng phấn. Thế nhưng bình nước thánh nữ hiện tại cũng đã vui sướng phải hơn điên mất giống nhau. Đau nhức mang đến hưng phấn đâm tán. Để cho nàng như quát uống rượu mạnh vậy ngất xỉu run. Ý nghĩ ở trong hưng phấn đã không có khả năng thanh tỉnh, chỉ có thể run khốc khớp, cố sức về phía sau đính động ngọc mông. Ở ngã nhĩ hoa quần lót chặt chẽ ma sát, côn thịt cắm thẳng vào đến sâu nhất, bị được co giật mật đạo thật chặt hỉ ở hút. Lực lượng mạnh làm cho ngã nhĩ hoa côn thịt cũng mau cũng bị cô đoạn giống nhau. Ở cực lạc dưới sự hưng phấn, cường đại thánh lực dâng ra, xuyên thấu qua mềm mại thịt bích, vọt tới ma điện long thương mặt trên, bị được nó như nam châm vậy mãnh liệt hấp dẫn, tựa như chiều dâng vậy điên cuồng dâng nhập ma điện long thương trong. Tiến vào ngã nhĩ hoa ở trong thân thể. Thánh lực vọt tới, mang đến to lớn khoái cảm. Ngã nhĩ hoa mắt một mảnh đỏ bừng. Trong miệng hoa sen mà gầm nhẹ. Hai tay ôm chặt lấy bình nước thánh nữ trải rộng vết soi mỹ diệu tuyết khu. Đầu ngón tay thật sâu khảm vào chân ngọc mỹ nhũ bên trong. Hết sức mà bóp vặn nàng ngọc thể. Mình cũng mãnh liệt run rẩy, côn thịt bắt đầu điên cuồng mà nhảy lên, đem hàng loạt tinh dịch bắn vào đến bình nước thánh nữ hoàn mỹ thân thể mềm mại ở chỗ sâu trong. Thánh khiết tôn quý thánh nữ thân thể chăm chú mang theo nam nhân côn thịt, bị được hàng loạt tinh dịch bắn vào bên trong, nóng được bình nước thánh nữ lớn tiếng thét chói tai. Bên trong mang theo vô tận hưng phấn vui sướng. Yểu điệu tuyết khu vui sướng mà giãy rua. Tiêm đính vũ bị được ngã nhĩ hoa chăm chú nắm trong tay. Lợi hại vặn được như bánh quai trèo giống nhau. Chỉ mà bóp được vũ chảy máu. Đỏ bừng đầu vũ đều bị bóp phá. Tiên diễm giọt máu sái lạc tuyết bạch bộ ngực sữa mặt trên. Khắp nơi một chút loang lổ, tản ra diễm lệ tàn khốc mỹ cảm, cực độ chịu ngược khoái cảm, làm cho bình nước thánh nữ hưng phấn đạt tới cực điểm. Trong cơ thể thánh lực cũng nữa không bị khống chế liều mình dâng, như đê thản đổ nát, thủy triều đổ vậy mà tiết hướng ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt. Bị được ma điện long thương điên cuồng mà hấp thụ đang nàng thánh lực. Dần dần đạt được bão hòa. chứng đại trí vô cùng, dường như muốn nổ tung giống nhau. Ở bên người của bọn họ đã có chút nữ tu sĩ kinh ngạc hét sầm lem. Nhìn huy hoàng rực rỡ quang mang ở hai người giao hợp bộ vị dâng lên, tản ra bích lục kỳ dị hào quang, trong người dưới chuyển động, mỹ lệ đến cực điểm. Hai người bọn họ thân thể đều bị lục quang bao phủ, trở nên trong suốt trong suốt, giống như một đôi bích người vậy. Ở trên cỏ điên cuồng giao hợp đang rực rỡ lục quang bắn tới mỗi một cái cô gái xinh đẹp trong mắt, đều làm cho các nàng hoa mắt thần đong đưa, phảng phất sắp ngất đi giống nhau. Rồi lại nhìn không được chịu lục quang kia hấp dẫn, nhãn thần thật chặt bị được nó sắt, không cách nào rời. Rồi đột nhiên hỏi, lục quang đại thịnh, tựa như to lớn nổ tung dâng lên, quang mang hướng về miệng mặt bát phương bay ra đi. Kịch liệt quang mang đâm vào trong mắt, làm cho chung quanh hơn trăm danh mỹ nữ thất thanh thét chói tai. Thị lực bị được quang mang đâm tán, nhất thời cái gì đều nhìn không tình sở, chỉ có cho đắt mắt lục quang, bích lục trong suốt, làm cho các nàng cả người đều giống như chìm vào bích tia thế giới giống nhau. Dần dần ở trong suốt lục quang trong, mơ hồ có lam sắc dâng lên. Này lam sắc như vậy trong suốt tươi đẹp, chạm lam trong suốt màu sắc, làm cho các nàng không tự sợ hãi than. Thế gian lại có như vậy làm sạch lam sắc. Thì lực chậm rãi khôi phục. Các mỹ nữ trong ánh mắt một lần nữa có thể thấy này một đôi bích người thân ảnh. Lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của bọn họ đều trải qua biến thành trong suốt lam sắc. Này một đôi tuyệt mỹ nam nữ, quỳ sát ở bích lục trên cỏ, thân thể chặt chẽ thiếp hợp cùng một chỗ, trên người không phiến sợi. Cho dù là thị gia, vốn mặc thánh nữ trường bào, cũng đã bị được loạn tiên quất vỡ, bay xuống mặt đất. Không có khả năng bao phủ ở thánh nữ hoàn mỹ thân thể mềm mại thượng. Nhưng ở cái này vừa đến, bình nước thánh nữ trên người tất cả vết soi đều đã biến mất. Cả người đều trở nên trong suốt trạm lam, tản ra ngọc bích vậy tuyệt vời quang mang. Sau lưng nàng, ngã nhĩ hoa thân thể cũng giống như nhau trong suốt, như biển rộng vậy trong suốt trạm lam, tràn đầy thánh khiết mỹ cảm. Làm cho này dáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ môn tâm thần không khống chế được, cũng không nhìn được cảm động đến nước mắt chảy ròng. Hồn nhiên quên được không lâu các nàng còn đối với hắn thống hận đến cực điểm. Này cây bảo gian các nàng trên dưới xử nữ xé sách trước sau thuần khiết xử nữ đồng to đại nhục bổng, lúc này đã trở nên càng to lớn hơn. Giống như to lớn ngọc bích côn, tản ra trong suốt ánh sáng trong suốt, thật sâu cắm ở bình nước thánh nữ non mềm huyệt bên trong, run nhúc nhích, tản ra làm người ta mê huyễn kỳ dị lực lượng. Cho dù là bắn tinh nhảy lên, cũng đều phảng phất tràn đầy vận luật. Không có ai biết hắn đến tột cùng bắn tinh bao lâu thời gian. Các nàng chỉ là kinh ngạc với mình mất đi thị lực cùng ý thức trong khoảng thời gian này mặt. Hắn còn một mực bắn tinh, không có dừng lại qua. Bình nước thánh nữ hạ thể cánh hoa cũng đều biến thành tinh lam trong suốt màu sắc, làm cho cánh hoa có vẻ thuần khiết tuyệt vời đến cực điểm. Tích tích mật nước từ tinh lam non mềm huyệt xa suốt dưới phúc mà chiếu vào bích trên cỏ mặt, cấp tốc đem bích cây cỏ cũng hóa thành trạm lam vẻ, tản ra trong suốt hoa mắt quang mang. Ngã Nhĩ Hoa chăm chú ôm trong lòng thánh nữ. Thánh lực vẫn như cũ ở hai người bọn họ trong lúc đó lưu động. Xuyên thấu qua đã hóa thành trong suốt lam bổng ma điện long thương. Đổ không thôi. Làm cho hai người bọn họ tựa như triệt để dung hợp cùng một chỗ vậy. Có thể cảm giác được thân thể đối phương hưng phấn cùng vui sướng. Bình nước thánh nữ đầu vũ. Còn đang ngã Nhĩ Hoa móng tay bóp vặn dưới. Lặng lẽ chảy tiên huyết. Cũng đã hóa thành trạm lam vẻ. Như biển rộng vậy tuyệt vời lam quang. Ở tiên huyết giữa bính phát ra ngoài. Làm cho các nàng phía trước uy nhi thánh nữ bị đâm được mắt làm đau. Quanh thân xích lõa bại lộ đang bí ẩn nơi riêng tư uy nhi thánh nữ. Tuyệt vọng nhìn một màn này. Trong lòng đã có dự cảm bất tường. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt. Chậm rãi mở. Hưởng thụ thánh lực lưu động tuyệt vời tư vị. Tâm thần một mảnh yên tĩnh. Tâm linh trong suốt như nước. Lặng lẽ nhìn mình trước người tinh lam thiếu gia nữ. Bên môi mơ hồ hiện ra một luồng mỉm cười. Ở đã trải qua vô số lần giao hoan rèn đúc sau đó. Trong cơ thể hắn dành dụm đại lượng thánh lực. Lại nhất cử cướp đoạt sử nữ cung trăm tên sử nữ trinh tiết. Ở bách nhân trảm sau đó công kích mãnh liệt bình nước thánh nữ. Rốt cuộc để cho nàng triệt để rơi vào tay giặc. Lấy khổng lồ thánh lực. Đến tăng mình ma điện long thương uy lực. Dẫn đến nó cuối cùng thăng cấp. Hóa thành tinh lam vẻ. Uy lực mạnh. Cùng từ trước không thể so sánh nổi. Từ lâu bình tĩnh thân thể bắt đầu động tác. Hắn quần lót trước sau mềm nhẹ đung đưa. Lớn tinh lam côn thịt ở thiếu nữ mật huyệt bên trong chậm rãi đâm thọc. Ma sát nàng mềm nhắn thịt bích. Làm cho hưng phấn khoái cảm như thủy triều tràn vào bình nước thánh nữ trong cơ thể. Thân thể trong suốt chạm lam bình nước thánh nữ. Cũng mở ra đôi mắt đẹp. Hoa mỹ quang mang ở trong suốt mỹ lệ trong ánh mắt bắn ra. Tràn đầy trí tuệ cùng vui sướng quang mang. Ở trong mắt ngã Nhĩ Hoa. Có thể tinh tường thấy. Nàng trong suốt mỹ thể thượng. Một đôi to lớn cánh chim ở sau lưng mở rộng dựng lên. Mỗi một cây trạm lam vũ mao đều là trong suốt trong suốt. Tản ra làm người ta hoa mắt mỹ lệ quang mang. Tia sáng này không chỉ có hắn có thể xem tới được. Tất cả thánh nữ cùng nữ tu sĩ môn đều kinh ngạc nhìn chăm chú vào bọn họ. Thấy bình nước thánh nữ ngọc trên lưng có hào quang dâng lên. Vô số trong suốt quang điểm trên không trung hiện ra. Mang theo hoa mỹ trảm lam quang mang. Hướng về bình nước thánh nữ thân thể tụ tập đi. Dần dần trên không trung ngưng tụ thành đồng. Hóa thành một đôi to lớn cánh chim. Trên không trung phấp phới đang. Hiện ra làm người ta hoa mắt mê huyễn hào quang. Phảng phất có ma lực giống nhau. Hấp dẫn tầm mắt mọi người. Bình nước thánh nữ thân thể cùng khuôn mặt một mảnh trong suốt trạm lam. Thì dường như một cái thuần khiết trong suốt thủy tinh người vậy. Dung nhan tuyệt mỹ thượng mang theo quyến rũ tiếu ý. Chậm rãi xoay người lại. Tiêm mỹ ngón tay ấm thượng ngã Nhĩ Hoa trong ngực. Đưa hắn nhẹ nhàng mà đẩy ngã ở trên cỏ. Trong suốt quyến rũ. Như mặt nước trong suốt tinh lam thiếu gia nữ. Cấy đến trên người của hắn. Trong suốt tuyệt vời trạm lam cánh hoa. Nhắm ngay to đại nhục bổng. Chậm rãi ngồi xuống. Trên nhục bổng truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Làm cho hưng phấn vui sướng. Nàng mật đạo. Tựa như thủy bàn mềm nhắn mềm mại. Nhưng ở nàng nhẹ nhàng hút một cái khí dưới. lập tức trở nên sự mềm dẻo chặt hẹp. Thật chặt sáo lồng đang hắn côn thịt. Thoải mái ý như điên triều vậy vọt tới. Làm cho ngã nhĩ hoa vui sướng e rằng pháp tự giữ. Như nước thiên hạ vậy thiếu nữ xinh đẹp. Trong suốt trạm lam hoàn mỹ thân thể cưới ở ngã nhĩ hoa trên người. Trên dưới đính động ngọc thể. Làm cho to đại nhục bổng ở non mềm huyệt bên trong đâm thọc đăng. Ngẩng đầu lên đến. Trên mặt tản ra vui sướng thần bí. Tất cả mọi người như giữa ma nguyện rùa giống nhau. Lặng lẽ nhìn cái này kỳ dị mỹ lệ một màn. Bãi cỏ thượng nha thôi không tiếng động. Chỉ có bình nước thánh nữ hưng phấn yêu kiều rên rỉ tiếng. Vang vọng ở mỗi một mỹ nữ bên tai. Ngã nhĩ hoa nằm ở trên cỏ cảm động nhìn nàng mỉm cười trong đã mang cho hưng phấn lệ quang. Đã trải qua lâu như vậy điều giáo. Mình rốt cuộc xông phá nàng phòng tuyến cuối cùng. Dùng tàn cô làm nhục cùng tình ái công kích. Để cho nàng ở cực lạc khoái cảm giữa cuối cùng rơi xuống. Trở thành đối với mình trung thành nhất dâm ma nữ một trong. Trạm lam tinh oanh cánh chim vẫn đang ở nàng ngọc trên lưng mặt phấp phới. Làm oi người đều có thể xem tới được. Ngã nhĩ hoa nhìn chăm chú vào này trong suốt hoa mỹ cánh khổng lồ. Có thể từ đó thấy bóng tối màu sắc. Cuồn cuộn vô biên cút liệt hắc ám. Không có một tia quang minh lăn lộn ở bên trong. Này tinh thuần hắc ám lực lượng. Làm cho hắn khiếp sợ vui sướng. Trong suốt thiếu nữ cưới ở trên người của hắn. Cố sức nhún hoàn mỹ thân thể mềm mại. Hưng phấn mà dâm kêu. Vui sướng mà gian dâm đang hắn. Bóng tối lực lượng ở bên trong cơ thể của bọn họ lẫn nhau lưu động. Ở nhanh như vậy nhạc giao hợp trong. Một lần nữa rèn luyện ngưng tụ. Làm cho lực lượng của bọn họ trở nên càng thêm thuần túy cùng cường đại. Ngã nhĩ hoa da đang dần dần thay đổi màu sắc trong suốt lam sắc nhẹ nhẹ rút đi, hướng về hạ thể chảy xuôi. Mà bình nước thánh nữ thân thể lại trở nên càng thêm trong suốt trạm lam. Phảng phất dùng nàng này tuyệt vời lỗ nhỏ. Ở ngã nhĩ hoa trên nhục bổng nỗ lực hút. Đem trên người của hắn trạm lam hào quang đều hút đi giống nhau. Dần dần, ngã nhĩ hoa thân thể từng điểm khôi phục thì ra là màu da. Mà bình nước thánh nữ lại như một cái thuần khiết trong suốt thủy nhân nhi giống nhau. Tuyệt vời trong suốt, huyên lệ lóa mắt. Ngọc trên lưng thật lớn cánh chim triệt để ngưng tụ thành hình. Trên không trung huy vũ, động mang theo ấm áp nhu hóa thanh phong, đem trên người thanh nhã mùi thơm, hướng về bốn phương tám hướng tản ra đi. Non mềm cánh hoa mật huyệt, như mặt nước mềm nhắn, chăm chú sáo lồng ở ngã nhĩ hoa côn thịt, ôn nhu hút chèn ép, mang cho song phương mãnh liệt khoái cảm. Ở cánh nhẹ nhàng phách động dưới, mang theo bình nước thánh nữ này tuyệt vời trên thân thể dưới hoảng động. Tốc độ dần dần tăng nhanh, làm em nhắn thủy nộn mật huyệt nhanh chóng sáo lồng đang to đại nhục bổng. Khoái cảm sóng chiều mà đến, để cho nàng phát ra vui sướng tiếng kêu. Tuy rằng thân thể trở nên trong suốt thuần khiết, tiếng kêu hay vẫn là như vậy mềm mại khả ái. Bình nước thánh nữ cưới ở ngã nhĩ hoa trên người. Ngẩng đầu lên đến. Trong mắt bắn ra trong suốt hưng phấn thần thái. Thân thể hoảng động tốc độ dần dần đạt đến mức tận cùng. Thủy nộn mật huyệt bị được côn thịt đâm thọc được thoải mái đến cực điểm điểm. Rốt cục nhìn không được lên tiếng thét lên. Đạt tới sau khi biến thân thứ nhất cao trào. Chặt hẹp mật huyệt co rút lại co quắp. lực lượng cường đại vọt tới. Nghiền ép đang ngã nhĩ hoa trên người duy nhất không có khôi phục màu gốc bộ vị. Tinh lam côn thịt túi chữ nhật nhanh hơn muốn gãy mất sống nhau. Ở to lớn khoái cảm trùng kích dưới. Bắt đầu run nhảy lên. Đem nóng hổi tinh dịch bắn vào mỹ lệ thánh nữ trong suốt trong thân thể mặt. Hắc ám lực lượng tràn vào trong cơ thể. Bình nước thánh nữ phát ra hưng phấn mừng như điên thét chói tai. Trong suốt mỹ thể run rẩy kịch liệt đang. Ở cao trào vui sướng trong hưởng thụ ngất xỉu mỹ cảm. Trong suốt giọt nước mắt từ sáng sủa tinh trong con ngươi chảy ra đến. Như lam sắc chân châu giống nhau. Nhẹ nhàng mà rơi trên ngực ngã nhĩ hoa. Tiên thành vô số trong suốt mảnh nhỏ. Đào lộ ti thánh nữ trần như nhộng mà đứng ở rừng cây trong. Nhìn phía trước người miền núi nơi ở. Lặng lẽ trầm tư. Ở xuyên qua thâm sơn rừng rậm sau đó. Nàng mượn mãng thương sơn lính yểm hộ. May mắn mà tránh thoát tiểu ma nữ cùng quân đội lùng bắt. Vẫn vọt tới thâm sơn bên kia. Rốt cuộc thấy một chỗ người ta. Có phòng ốt cao lớn. Cô linh linh mà đứng sưởng ở trong rừng rậm. Ở nơi ở phía ngoài trên đất trống. Có mấy bộ quần áo bị được khoác lên thật dài lượng y liên tục thượng. Mặc dù là to quần áo vải. Nhìn qua cũng rất vừa người hình dạng rất hợp hai người các nàng vóc người. Trong nhà này nữ tính thoạt nhìn không chỉ một. Các nàng mặc quần áo. Giống như là chiếu đào lộ ti thánh nữ cùng lôi lị an số đo làm như nhau. Cứ như vậy không hề phòng ngự mà khoác lên lượng y liên tục thượng. Tràn đầy sức dụ dỗ. Đào lộ ti thánh nữ tuyết trắng kiện mỹ thân thể mềm mại. Ở trong đêm đen tản ra oanh nhuận động nhân quang mang. Nhìn qua cực kỳ mê người. Sau lưng nàng. Lôi lị an thân thượng sóng đang thật dài vải vóc. Lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Đối với mình dĩ nhiên sinh ra khinh nhờn thánh nữ ý nguyện mà cảm giác được xấu hổ. Tại nơi cái cuồng loạn buổi tối giữa. Nàng bị được đào lộ ti thánh nữ đè lên giường lợi hại một cái cạn cả đêm. Ở cao trào giữa hưng phấn mà ngất đi vô số lần. Mật nước không được mà từ nhỏ nữ non mềm huyệt bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Mang theo bên trong lưu lại hoàng kim tinh dịch. Cùng nhau nhuộm đến các nàng hai vị mỹ nữ tuyệt sắc ngọc thể thượng. Đêm hôm đó là nàng vui sướng nhất một buổi tối. Ở kịch liệt giao hoan trong. Nàng quên mất tất cả. Tất cả quốc thù gia hận trải qua thảm liệt làm nhục. Sỉ nhục thống khổ đều bị ném ở sau ấp. Chỉ là ôm lấy đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ mê người ngọc thể. Không được mà khóc cầu hoan. Như một cách muốn tìm bất mãn dâm đãng thiếu nữ như nhau. Hiện tại tự mình nghĩ đứng lên đều cảm giác được xấu hổ. Mà đào lộ ti thánh nữ cũng là long tinh hổ mãnh. Đem cái này mảnh mai thiếu nữ đè lên giường to lớn kiền. Chơi lời hại kiền. Chơi. Gian được nàng thân thể mềm mại mềm yếu. Sáng sớm lúc tỉnh lại. Chỉ có thể dựa vào ở gối thượng yên lặng rơi lệ. Không có khí lực từ trên giường đứng lên. Bất quá đào lộ ti thánh nữ tinh thần ngược lại tốt. Chỉ là thấy mình và lôi lị an mật huyệt cùng quốc lôi. Chảy ra tinh dịch. Niêm được các nàng đầy người đều là. Điều này làm cho nàng khiếp sợ khổ sở. Bi thương mà nghĩ đến. Mình và lôi lị an chỉ sợ là rất khó thoát khỏi này ma đồ niên thiếu bóng ma. Cho dù là hai người giao hoan, cũng muốn niêm dính vào hắn tà ác tinh dịch, đưa hắn kẹp ở giữa. tựa như các nàng trong lòng đều có khắc sâu vết thương như nhau. Nàng nỗ lực khu trừ như vậy thống khổ tâm tình. Đỏ mặt đem Lôi Lị An ôm. Hai người trần như nhộng mà ôm nhau. Mềm nhắn da thịt chặt chẽ tương thiếp. Bên ngoài phủ thêm rồng lớn vài vóc. Tiếp tục đi trước. Vẫn xuyên qua rừng rậm sơn lính. Vì không bị đuổi theo. Ven đường một đường chạy gấp. Đều không có thời gian lại làm tỉnh. Thẳng đến tới nơi này. Mới dừng lại đến. Nhìn này từng món một y phục. Nhìn không được muốn đem y phục kia lấy xuống. Mặc ở trên người mình. Ở sinh mệnh nữ thần dạy bảo khuyên gian trong là cấm trộm đạo. Đào lộ ti thánh nữ vì không ở lại chạy trốn vết tích. Hoặc là cho nhà này người mang đến phiền phức. Cũng không có thể trực tiếp người trần truồng đi vào. Yêu cầu bọn họ đưa mình một bộ y phục. Đào lộ ti thánh nữ yên lặng suy tư một lát. Đột nhiên thả người xuyên ra rừng rậm. Ở trong màn đêm. Như mạnh mẽ thư báo giống nhau. Hướng về này chỗ nơi ở chạy như bay. Bất quá trong nháy mắt. Nàng đã xông qua nơi ở. Như tật phong vậy lao đi tất cả nữ tử xiêm y. Nhanh như tia chớp mà hướng trở lại trong rừng. Hầu như không có phát sinh thanh âm gì. Đào lộ ti thánh nữ trên mặt xinh đẹp, một mảnh yên tĩnh. Cùng hành dâm hành vi phạm tội so sánh với trộm đạo hành vi phạm tội liền không coi vào đâu. Vì có thể cấp tốc chạy tới phía nam. Tập hợp quân đội bắc phạt tiêu diệt ma đồ. Nàng có thể ném lại tất cả lo lắng. Dùng tốc độ nhanh nhất đạt được mục tiêu của chính mình. Mấy bộ quần áo bị được đọng ở trên nhánh cây. Đào lộ ti thánh nữ cùng Lôi Lị An mỗi người chọn một món so sánh thích hợp. Đều tự mặc vào. Đương y phục bộ đến trên người. Đào lộ ti thánh nữ thần tình trở nên trang nghiêm. Trong mắt phát nhiệt. Nước mắt hầu như đều phải chảy xuống. Từ khi thất thủ bị bắt sau đó. Nàng liền không nữa đi qua y phục. Mỗi ngày đều là người trần truồng nằm ở hoàng kim lọ bên trong. Bị được ngã nhĩ hoa ôm đi ra tùy ý san dâm nhục làm. Đầy người đều bắn đầy hán tinh dịch. Miệng anh đào nhỏ cùng mật huyệt quốc lôi đều bị hắn côn thịt lợi hại cắm bảo gian. Chịu dâm nhục làm nhục. Mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Cô gái quần áo bao lại nàng kiện mỹ ngọc thể. Đào lộ ti thánh nữ áng mắt cũng bình tĩnh trở lại. Lặng lẽ nhìn Lôi Lị An. Trong mắt có đau thương đang chậm rãi lưu động. Làm sinh mệnh nữ thần tỏa hạ thánh nữ, nàng thì không cách nào cùng Lôi Lị An ninh trì quan hệ thân mật. Đêm hôm đó đã là vượt ra khỏi giới hạn. Từ nay về sau, nàng là không thể làm tiếp này vi phạm nữ thần dạy bảo khuyên gian chuyện. Một lần nữa xuyên thủng y phục trên người. Bao lại ăn no trải qua trà đạp ngọc thể. Phảng phất làm cho tôn nghiêm lại trở về trong lòng của nàng. Đối với đúng từ trước trải qua tất cả cảm giác được sâu đậm cảm thấy thẹn. Nếu mà có thể nói. Nàng hy vọng có thể vĩnh viễn cấm tiệt dâm dục. Nếu không làm này dâm tà chuyện tình. Lôi Lị An xem hiểu trong mắt nàng ánh mắt. Lặng lẽ cúi đầu. Giọt nước mắt trong suốt. Như cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau lăn xuống đến. Trong lòng đau xót đến cực điểm. Nàng một viên thiếu nữ chi tâm đã vững vàng thắt ở đào lộ ti thánh nữ trên người. Hiện tại lại đột nhiên cũng bị thánh nữ điện hạ chặt đứt tơ tình. Thống khổ như thế thực sự để cho nàng khó có thể tiếp nhận.